Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 29 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 222 Hồn Cảnh. Lý Mộ niệm tâm kinh, một mảng ánh sáng vàng bao phủ lấy Sở phu nhân. Một khắc đồng hồ sau, ánh sáng vàng tản đi, thời điểm nàng hiển lộ ra thân hình. Thân thể vẫn cực kỳ ngưng tụ. Lý Mộ lúc trước giúp con rắn trắng kia để chữa thương, pháp lực trong cơ thể còn rất thấp. Hôm nay hắn đã khác xưa rồi, có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng của tâm kinh. Sở phu nhân thương thế diệt hết, Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một khối ngọc thạch nói, nơi này còn có một ít hồn lực mà ta thu thập được, người mau chóng luyện quá đi, tấn thăng hồn cảnh. Chỗ hồn lực này Lý Mộ vốn là tính dùng để mà ngưng hồn, nhưng trước mắt mang tu vi của Sở phu nhân đẩy lên trung tam cảnh, so với chính hắn ngưng hồn còn có ý nghĩa hơn nhiều. Lý Mộ sau khi mà cẩn thận cân nhắc, vẫn mang cơ hội này để mà tặng cho nàng. Sở phu nhân phúc thần nói, tạ ơn chủ nhân. Nàng đã hút toàn bộ hồn lực ở trong ngọc thạch kia, một lần nữa tiến vào trong thân kiếm. Lý Mộ cầm vỏ kiếm đặt bạch ất ở một bên, bắt đầu luyện hóa dục tình trong cơ thể. Đêm khuya, giờ tí vừa qua, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, mắt bỗng nhiên mở ra. Ngoài thân của hắn hiện ra một mảng hào quang màu vàng, sau đó liền hoàn toàn biến mất trong thân thể của hắn. Lý Mộ thở ra một hơi, trằn trọc hơn nửa năm, hắn đã mất đi 7 phách, đã một lần nữa ngưng tụ 6 phách, chỉ thiếu có phách thứ 5, phi độc. Hỷ nộ ai cụ ái ác dục thất tình, 6 cái tình còn lại Lý Mộ đều đã viên mãn. Chỉ có tình yêu, đến nay chưa có thu thập được một tia nào. Cho dù từ trên người của Liễu Hàm Yên, Lý Mộ cũng chưa có từng thấy. Như vậy, 7 phách của hắn muốn viên mãn, có thể trông cậy vào cũng chỉ có đạt được đại ái thôi. Loại đại ái này cần dân chúng kính yêu phát ra từ trong lòng. Lý Mộ chỉ là một tiểu lại, không phải là quan phụ mẫu tạo phúc một phương, muốn đạt được cái loại nhân gian đại ái này càng thêm gian nan. Nhưng 7 phách, chỉ còn một phách cuối cùng ngưng tụ hay không, thật ra cũng không có ý nghĩa quá lớn. Phàm nhân mất đi một phách cũng có thể sống sót, hắn là người tu hành, mất một phách đi này ảnh hưởng đối với thân thể cực kỳ bé nhỏ, chỉ là Lý Mộ trong lòng vẫn khát vọng 7 phách có thể đầy đủ. Liễu Hàm Yên buổi tối chưa có đến, Lý Mộ một mình cũng lười tu hành, tính là hoàn toàn buông ra cái thể xác và tinh thần ngủ một giấc. Ngay lúc này hắn cảm nhận được trong bạch ất kiếm truyền đến cái tiếng kêu gọi mãnh liệt. Bạch ất kiếm sớm đã bị Lý Mộ luyện hóa, tâm niệm tương thông với hắn. Lý Mộ rất nhanh ý thức được là Sở phu nhân đã hóa thành kiếm linh đang kêu gọi hắn. Lý Mộ giương tay vẫy một cái, bạch ất kiếm liền bay đến trong tay của hắn. Hắn lấy ra vỏ kiếm, sau một trận sương mù, bóng người của Sở phu nhân xuất hiện một lần nữa. Lúc này trên người của nàng không còn chút quỷ khí quán khí, đứng trước mặt của Lý Mộ, nhìn qua chỉ là một phụ nhân bình thường yếu ớt. Nữ quỷ có thể cho Lý Mộ cái loại cảm giác này, trừ Sở phu nhân, chính là Tô Hòa. Cái này đại biểu cho nàng đã chính thức bước vào hồn cảnh, trở thành quỷ tu trung tam cảnh. Chẳng qua Sở phu nhân vừa bước vào trung tam cảnh, khi mà Lý Mộ mới gặp Tô Hòa, nàng ở cảnh giới thứ tư dừng lại một thời gian rất dài, so với Sở phu nhân bây giờ cương đại hơn rất nhiều. Lý Mộ nhìn nàng nói, chúc mừng ngươi đã thành công tiến vào hồn cảnh. Sở phu nhân cảm kích nói, nếu không phải là chủ nhân, ta đã sớm hồn phi linh tán rồi. Quỷ tu cảnh giới thứ tư được tính là cường giả, khó gặp một lần. Dưới trướng Sở Giang Dương thế mà có mười mấy vị, nếu không phải là quận nhà phát hiện, Sở phu nhân hôm nay sẽ trở thành quỷ tướng hồn cảnh thứ 17 dưới trướng của hắn. Lý Mộ hỏi, Sở Giang Dương ở Bắc quận mấy năm nay có phải thật sự có mưu đồ gì hay không? Sở phu nhân lắc đầu nói, nô tỳ không biết, chỉ có thể biết Sở Giang Dương luôn tìm kiếm cùng bồi dưỡng quỷ tu hồn cảnh. Trong quỷ tướng dưới trướng của hắn có rất nhiều trước kia là cô hồn giả quỷ. Sau khi bị hắn thu vào dưới trướng, nếu không thể trong thời gian hắn định ra thăng cấp hồn cảnh thì phải mang hồn lực của mình hiến tế cho quỷ tướng khác. một tên Sở Giang Dương cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, mười mấy quỷ tướng cảnh giới thứ 4, đã tính là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Nếu không có Tổ Đình Phù Lục phái, thế lực của Sở Giang Dương so với Quan Phương Bắc Quận cao hơn chứ không có thấp. Tổ Đình Phù Lục phái tuy là cường đại, nhưng trừ sở phái những đệ tử cấp thấp nhập thế tu hành, cũng không có quá mức nhúng tay vào thế tục. Trừ phi giống Thiên Nguyện Thượng Nhân, loại cá lớn ma đạo đó vượt qua năng lực xử lý của Quan Phủ Bắc Quận, mới có thể dẫn động siêu cấp cường giả của Phù Lục phái ra tay. Sở Giang Dương, cái loại tiểu nhân này, căn bản không có hấp dẫn được cường giả Tổ Đình chú ý. Sở Giang Dương không ngừng ở Bắc Quận làm loạn, uy hiếp lớn nhất của Bắc Quận, về sau cơ hội giao tiếp với gã, hẳn là còn có không ít. Lý Mộ bây giờ, tuy còn không phải là đối thủ của Sở Giang Dương, nhưng mà cũng không đến mức sợ gã. Hắn nhìn về phía Sở Phu Nhân nói, người tiến vào trong kiếm, thử mang pháp lực của ngươi thông qua bạch ất truyền cho ta. Một lát sau, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mênh mông sắp tràn ra, trong lòng Lý Mộ hào hùng vạn trượng. Thực lực của Sở Phu Nhân tuy là thua xa Tô Hòa, nhưng mà cũng là cảnh giới thứ 4 thật sự rồi. Nàng đã nhận Lý Mộ làm chủ, cam nguyện trở thành kiếm linh của bạch ất. Lấy liên hệ của hai người, Lý Mộ không cần bị nhập vào cũng có thể mượn pháp lực của nàng. Chỉ cần bạch ất trong tay, hắn có thể tiến vào cảnh giới thứ 4 bất cứ lúc nào, mượn dùng các chiêu đạo thuật phát huy ra thực lực cảnh giới thứ 5. Đương nhiên, lực lượng của người khác chung quy là của người khác. Bản thân của hắn tu hành cũng không thể lơi lỏng bất cứ lúc nào. Đợi tới lúc hắn lấy lực lượng của bản thân tấn thăng trung tâm cảnh, hắn mới có thể thật sự có được tiền vốn đặt chân ở cái thế giới yêu quỷ hoành hành cường giả vô số này. Lý Mộ cho rằng tốc độ tu hành của mình đã rất nhanh, khi mà hắn một lần nữa nhìn thấy Lý Tứ, phát hiện bảy phách của gã đã được luyện hóa toàn bộ rồi. Luyện phách và ngưng hồn không có gì khó khăn, chỉ cần có đủ phách lực cùng với hồn lực, trong nửa tháng vượt qua hai cảnh giới cũng không phải là gì khó. Nhưng cái này cần phải hao phí lượng lớn tài nguyên. Một người thường không có bất cứ bối cảnh gì, muốn thu thập được những cái tài nguyên này, độ khó so với từng bước tu hành lớn hơn rất nhiều. Nhưng Lý Mộ cũng không có hâm mộ gã. Cùng lúc tu vi của Lý Tứ nhanh chóng tăng lên, sức nặng đè nặng trên người cũng không nhẹ. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí đâu, muốn đạt được cái thứ nào đó nhất định mất đi một thứ khác. Gã có được tiền tài, quyền thế, nữ nhân, lại mất đi sự tự do. Chương 223, ý kiến của Lý Tứ. Nhưng Lý Tứ đối với điều này tựa như không có thèm để ý. Lý Mộ thường xuyên nhìn thấy gã và Trần Diệu Diệu có đôi có cặp xuất hiện, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn trước kia, giống như biến thành một người khác. Xem ra gã thật sự tìm được tình yêu của mình rồi. Nói tới tình yêu, trong lòng của Lý Mộ liền có một chút mê man. Trong thất tình, hắn còn thiếu, chỉ có ái tình. Nhưng mà loại cảm tình này, tình đến nay, hắn chưa ở trên thân của bất luận kẻ nào cảm nhận được. Ngay cả Liễu Hàm Yên cũng không ngoại lệ. Lý Mộ thậm chí có một chút hoài nghi. Nàng thật ra cũng không có thích mình, chỉ là đơn thuần tham thân thể của hắn thôi. Chính hắn không có nghĩ ra vấn đề này, đi thỉnh giáo Lý Tứ. Cái gì là ái tình? Lý Tứ dựa vào trên ghế, lắc lắc đầu nói với Lý Mộ, cái vấn đề này rất là thâm ảo, cũng không chỉ có một đáp án, cần tự ngươi đi phát hiện đi. Lý Mộ hỏi, chẳng lẽ hai người thích nhau ở bên nhau cũng không tính là yêu sao? Lý Tứ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị sâu xa nói, thích là thích, yêu là yêu, thích là chiếm hữu, yêu trả giá, thích là làm càng cùng chỉ tùy hứng, yêu là khắc chế cùng bao dung. Chờ sau khi ngươi cùng với Liễu cô nương thành hôn, ở chung vài năm, ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Lý Mộ đã hiểu ý tứ của Lý Tứ. Mới gặp là thích, lâu ngày mới có thể sinh yêu. Nếu cái bộ dạng Liễu Hàm Yên không xinh đẹp như vậy, dáng người không có tốt như vậy, không phải là trưởng quầy dân yên cát, không có thuần âm chi thể, cũng không có đa tài đa nghệ như vậy, Lý Mộ có thể trước sau như một thích nàng. Vậy đó mới là tình yêu. Bây giờ giữa hai người bọn họ chỉ là thích nhau. Sau khi mà ở chung lâu ngày mới có thể sinh ra tình yêu. Tình yêu sinh ra không phải là công sức một sớm một chiều. cần phải bồi dưỡng cảm tình với nàng nhiều hơn. Trong nhà môn, không có việc gì để làm, Lý Mộ lấy cơ hội ra ngoài tuần tra, đi tới Dân Yên Cát. Dân Yên Cát ở quận thành chỉ có hai chi nhánh, một hiệu sách, một trà lâu, lấy Thuyết Thư làm chủ. Ở dưới Từ Gia giúp đỡ, hai chi nhánh không có gặp bất cứ trở ngại nào, thuận lợi khai trương. Tuy làm ăn tạm thời vắng vẻ, nhưng mà có Liêu Trai, Tử Bất Ngữ, mấy quyển sách dễ bán lúc ở huyện Dương Khâu làm nền, hiệu sách rất nhanh có thể sôi nổi hẳn lên rồi. Trái lại trà lâu, làm ăn phi thường bình thường, không có chuyện xưa hay là cùng Thuyết Thư tiên sinh, tài nghệ cao để mà thuyết minh, sẽ cực ít có ai cố ý tới đây để mà uống trà. Lý Mộ đi hiệu sách trước. Trương Sơn nói với hắn, Liễu Hàm Yên ở trà lâu. Lý Mộ tới trà lâu, nhìn thấy trong trà lâu thưa thớt ngồi mấy cái vị khách. Thuyết Thư tiên sinh trên đài, cảm xúc cũng không có cao gì. Liễu Hàm Yên ngồi trong góc, nhíu mày trầm ngâm. Lý Mộ đi qua, ngồi bên cạnh nàng. Liễu Hàm Yên theo bản năng hướng một bên xê dịch. Sau khi quay đầu mới phát hiện Lý Mộ mong lại dịch trở về. Trong trà lâu cực kỳ yên tĩnh, nàng nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lý Mộ nắm tay của nàng nói, nhớ ngươi. Hào quang lan ra trên mặt của Liễu Hàm Yên, tùy ý Lý Mộ nắm tay của nàng, nhìn nhìn Thuyết Thư tiên sinh trên đài nói, quận thành làm ăn thật là không có dễ rồi, trà lâu bây giờ mỗi ngày đều đang lỗ vốn. Khách nhân đến trà lâu rất ít là thật sự đến uống trà, đại đa số đều chỉ là vì nghe một chút chuyện xưa mới lạ, giết thời gian. Trước khi Dân Yên Cát dọn đến, thị trường trà lâu quận thành đã bị mấy nhà kia chia cắt. Muốn từ trong tay của bọn họ cướp đoạt nguồn khách cố định không phải là chuyện dễ đâu. Lý Mộ cười cười nói, thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào ta rồi. Lúc mở huyện Dương Khâu, nếu không phải là Lý Mộ, hiệu sách Dân Yên Cát không có khả năng sôi trào như vậy. Khách nhân trà lâu cũng đều là Lý Mộ dùng từng câu chuyện xưa, không có đi con đường tầm thường. Từng lần đức chương đặc sắc, mạo hiểm tính mạng để mà đổi lấy. Người khác đều cho rằng hắn đu bám Liễu Hàm Yên, nhưng mà không có mấy ai biết hắn mới là nam nhân sau lưng của Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên bên hông hắn nhẹ nhàng véo một cái nói, còn nói mát nữa, mau nghĩ cách đi, còn tiếp tục như vậy trà lâu sẽ phải đóng cửa rồi, đến lúc đó ta liền không có nuôi nổi ngươi nữa đâu. Trong trà lâu, mấy khách nhân số lượng không nhiều có một chút hứng thú rã rời. Trà lâu mới mở này, hương vị nước trà rất ngon, chuyện xưa của người Thuyết Thư nhàm chán vô vị. Có hai người uống trà xong lập tức rời đi. Lúc mà mấy người khác chuẩn bị uống trà xong rời đi, nhìn thấy Thuyết Thư lão giả ở trên đài đi xuống. Có tiểu nhị mang một tấm bình phong chuyển lên đài. Không bao lâu sau, ở sau bình phong liền có thanh âm trẻ tuổi bắt đầu kể. Thủy quỷ, người trẻ tuổi, lão đầu trồng nho. Tựa như có một chút thú vị. Câu chuyện người trẻ tuổi kể rất là thú vị. Một khách nhân đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Sau khi mà đứng nghe chốc lát, lại ngồi xuống, hơn nữa thêm một ấm trà. Lý Mộ lúc ở huyện Dương Khâu đã thăm dò rồi, thích nghe chuyện, nghe khúc, nghe diễn, thật ra đều có một nhóm nhỏ hẹp. Rượu thơm không có sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ cần là có chuyện, khúc, kịch hay được số ít khách nhân tán thành, bọn họ sẽ truyền miệng cho nhau, không cần tới vài ngày, danh tiếng Dân Yên Cát sẽ được gây dựng ra. Chi nhánh trà lâu quận thành, từ khách nhân một bàn tay cũng có thể đếm được, đến giai đoạn đỉnh cao, phân nửa vị trí ngồi đây chỉ dùng 5 ngày. Một ngày này, trong quán trà càng ngồi đầy khách, bởi vì hai ngày qua, một câu chuyện Thuyết Thư tiên sinh kia kể đã đến phần đặc sắc nhất. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, sau bình phong, Thuyết Thư tiên sinh trẻ tuổi chậm rãi mở miệng. Lần trước, đã kể đến Trương Lưu Nhi muốn thái bà mang đậu Nga mà gả cho hắn không được, bỏ thuốc độc ở trong canh, muốn độc chết thái bà. Kết quả độc chết lầm vợ của hắn. Huyện lệnh qua mắt ù tai kia, nhận cái chỗ tốt của Trương Lưu Nhi, mang cái án này làm thành án quan, muốn mang đậu Nga để mà xử trảm. Vụ án quan đậu Nga cảm động thiên địa này, tác động tiếng lòng rất nhiều đến khách nhân, làm cho dân chúng tầng dưới chót, bọn họ đối với cảnh ngộ của đậu Nga có thể cảm động lây. Cũng bức thiết hy vọng có người có thể vì nàng mở rộng chính nghĩa, trừng trị tà ác.

nổi tiếng đế chi trị, ảnh hưởng mãi cho đến nay. Ba vị này đều là đế vương công quân lớn lao trong lịch sử của Đại Chu, có tư cách ở trong quốc miếu lập tượng tiếp nhận dân chúng Đại Chu cung phụng. Một bộ khoái nhìn thánh tượng của ba vị đế vương nhịn không được sinh ra kính ngưỡng. Sau đó trên mặt hiện ra một tia không cam lòng, thấp giọng nói: Thái tổ, Võ Tông, đế, người tài cỡ nào, hoàng triều họ Tiêu kéo dài mấy trăm năm, kết quả lại bị một nữ tử họ Khác đánh cắp. Ngươi, câm miệng cho ta. Triệu Bộ Đầu hung hăng giả một phát trên đầu của gã nói: Lời gì cũng dám nói, tự người muốn chết sao, cũng muốn kéo theo chúng ta hả? Lý Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thánh tự của ba vị, trong lòng thật ra không có cảm thụ gì đặc biệt. Đương kim bệ hạ là một vị nữ hoàng đầu tiên từ khi mà Đại Chu lập nước tới nay. Điều này trong lòng của một số người dân nào đó của Đại Chu không khác nghịch chuyển luân lý cương thường. Đến nay vẫn là một chuyện không thể tiếp nhận. Nhưng mà đối với Lý Mộ mà nói, nữ nhân làm hoàng đế xưa nay không phải là không có, cũng không phải là một chuyện khó có thể tiếp nhận. Hắn theo quận quý đại nhân cũng không có thành tâm bái hết ba vị thánh tượng. Sau khi trở lại nha môn, từ trong miệng của Triệu Bộ Đầu biết được công việc mới. Vừa rồi trong quá trình thăm viếng quốc miếu, dân chúng một khu vực nào đó trên người vẫn chưa có niệm lực sinh ra. Quận nha sau khi mà điều tra phát hiện những người này tất cả đều đến từ Dương huyện. Bọn họ từ trong miệng những người này biết được mấy cái thôn trang Dương huyện đã bùng nổ ôn dịch, quan phủ Dương huyện chưa có bất cứ hành vi nào tùy ý ôn dịch lan tràn, dẫn tới dân chúng Dương huyện lòng người hoảng sợ rồi. Dương huyện và Ngọc huyện vừa lúc là hai huyện thủ hạ của Triệu Bộ Đầu quản lý. Sáng sớm hôm sau, hắn dẫn vài người đi Dương huyện điều tra tình huống, Lý Mộ cũng cần cùng nhau đi qua. Dương huyện tuy cách quận thành không xa, nhưng cân nhắc đến thời gian làm việc, buổi tối ngày mai không nhất định có thể trở về. Lúc ăn cơm, Lý Mộ mang cái chuyện ngày mai đi công tác, nói cho Liễu Hàm Yên. Sau khi ăn cơm xong, nàng đã giúp cho Lý Mộ thu thập một bọc hành lý nhỏ nói: Không biết bao lâu mới có thể trở về, ta giúp ngươi thu thập hai bộ quần áo tắm rửa. Đến lúc đó, ngươi mang quần áo bẩn thay ra, mang về là được rồi, bên ngoài tất cả cẩn thận đó. Lý Mộ không lo lắng cho sự an toàn của mình chút nào. Có Bạch Ất trong tay, trừ phi là Sở Giang Dương đích thân tới, yêu quỷ tà tu bình thường, đối với hắn không cấu thành uy hiếp quá lớn. Trái lại, hắn có một chút không yên lòng cho các nàng. Tuy hắn đã dạy Liễu Hàm Yên lôi pháp cùng ngữ khí, nhưng mà nàng thiếu kinh nghiệm đối địch, gặp nguy hiểm chưa chắc có thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng trong quận thành, hắn là cũng không có chuyện gì xảy ra. Lý Mộ dặn Lý Tứ lưu ý các nàng, dặn dò Tiểu Bạch ở lại phòng của mình, đừng có chạy lung tung khắp nơi. Nàng bây giờ ở thời khắc mấu chốt quá hình, trong cơ thể yêu khí hỗn loạn. Lý Mộ ở ngoài phòng của nàng dán liễm tức phù, buổi tối mỗi ngày dùng pháp lực của Phật môn giúp nàng chạy chuốt thân thể mới có thể thu liễm yêu khí của nàng. Vì thế hắn đã vài ngày chưa có song tu cùng với Liễu Hàm Yên. Sáng sớm Lý Mộ mở mắt từ trên giường ngồi dậy. Ngày hôm qua giúp cho Tiểu Bạch áp chế yêu khí đến khuya, hắn hầu như hao hết pháp lực rồi cũng chưa có tu hành, mà trực tiếp mặc cả quần áo mà ngủ. Lý Mộ chuẩn bị xuống giường, tay phải trong lúc vô tình đụng đến một thân thể bóng loáng. Suy nghĩ đầu tiên của Lý Mộ, Liễu Hàm Yên đêm qua thừa dịp hắn ngủ đã làm chuyện gì với hắn. Nhưng mà hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện quần áo của hắn mặc hẳn hoi giống như đúc ngày hôm qua trước khi ngủ. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy được một thiếu nữ xa lạ, không một mảnh vải che thân, nằm trên giường của hắn. Thiếu nữ mười mấy tuổi, có một mái tóc đen nhánh, dung mạo tuyệt đẹp, mặc dù là nhắm mắt, toàn thân cao thấp, cũng khắp nơi đều lộ ra quyến rũ động lòng người. Lý Mộ ngồi ở trên giường, đầu óc lập tức trống rỗng. Người, sao mà còn chưa rời giường, không phải là cần đi Dương huyện sao? Liễu Hàm Yên đi tới cửa, trực tiếp dùng pháp lực mở cửa phòng. Khi mà nhìn thấy một màn trên giường, cả người cứng ngắc tại chỗ. Lý Mộ nhìn cái nữ tử xa lạ trên giường, lại nhìn Liễu Hàm Yên đứng ở cửa, hốc mắt rưng rưng, môi giật giật, muốn giải thích mà lại không biết mở lời thế nào đây. ngươi và tang vật đều bị bắt được, bắt gian ở giường, hắn còn có thể giải thích cái gì? Tuy cho dù là bản thân của Lý Mộ cũng không biết thiếu nữ này vì sao xuất hiện trên dược quán. Liễu Hàm Yên chưa có nói gì, lau nước mắt, xoay người chạy đi. Theo đuổi lão bà tương lai quan trọng hơn. Lý Mộ bất chấp thiếu nữ nằm trên giường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả dài cũng chưa có xỏ, nhanh chóng đuổi theo. Liễu Hàm Yên vừa chạy đến trong sân đã bị Lý Mộ đuổi theo từ phía sau ôm lấy. Lý Mộ ôm chặt nàng, dỗ dàng nói, ngươi đừng có tức giận, nghe ta giải thích đi. Liễu Hàm Yên không có dãy dụa, hai hàng nước mắt nhìn không được chạy xuống, nức nở nói, ta đã tận mắt thấy rồi, ngươi còn giải thích cái gì? Ngươi ở bên ngoài làm cái gì còn chưa đủ, thế mà mang nàng đưa tới trong nhà. Lý Mộ cười khổ nói, ta không biết nàng là ai đâu, ta buổi sáng vừa mới mở mắt đã nhìn thấy nàng đó. Ngươi nói những cái thứ này chính ngươi tin không chứ? Ta Lý Mộ không biết phải giải thích thế nào đây. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh hàm hồ. Thiếu nữ ở trần, chân trần từ trong phòng đi ra, dụi dụi mắt, nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn Lý Mộ cùng với Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói, ân công, Liễu tỷ tỷ, các người đang làm cái gì vậy? Chương 226, dịch chuột. Nghe được thanh âm quen thuộc đến cực điểm này, Lý Mộ quay đầu lại, ngẩn ra một chỗ, ngạc nhiên nói, Tiểu Bạch. Ngay sau đó, trước mắt quán liền tối sầm, đã bị Liễu Hàm Yên từ phía sau bịt kín con mắt. Liễu Hàm Yên sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói, Tiểu Bạch, mau đi vào trong phòng đi. Thiếu nữ nhìn nàng nghi hoặc nói, vì sao chứ? Liễu Hàm Yên đỏ mặt nói, người cúi đầu nhìn xem. Thiếu nữ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau một hồi ngây người ngắn ngủi liền phát hiện, hét lên một tiếng kinh hãi, bóng người nháy mắt đã biến mất tại chỗ rồi. Sau một lát, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên đứng trong phòng, nhìn thiếu nữ tự mình dùng chăn quấn lại lẩm bẩm nói, ngươi sao lại quá hình rồi? Ta cũng không biết mà. Sắc mặt của thiếu nữ đỏ rực nói, hôm qua ta chỉ muốn hút thử một chút, sau đó liền ngủ mất, sau khi mà tỉnh lại liền biến thành như vậy đó. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên nói, lần này ngươi chung quy nên tin tưởng ta rồi chứ. Liễu Hàm Yên có một chút xấu hổ vô cùng nói, ta đi giúp muội đi tìm một bộ quần áo đi. Thân thể của Tiểu Bạch sau khi quá hình, dáng người tuy không cao gầy bằng Lý Thanh, nhưng mà so với Giản Giản cao hơn nửa cái đầu. Quần áo của Giản Giản nàng mặc không có thích hợp, chỉ có thể mặc tạm của Liễu Hàm Yên. Trong phòng của Liễu Hàm Yên, nàng đứng phía sau Tiểu Bạch, vừa giúp cô chải tóc, vừa đánh giá dung nhan của thiếu nữ trong gương đồng. Mặc dù nàng mười phần tự tin đối với dung mạo của mình, nhưng mà khi nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, nàng vẫn khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác xấu hổ. Thiếu nữ trước mặt thật sự là một nữ tử xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp, không có một trong những. Cho dù cùng là nữ tử, nàng khi mà nhìn thấy cô ấy cũng sẽ nhịn không được tim đập nhanh hơn. Tiểu miệng của nàng giật giật, bỗng phát hiện trước kia khi cô là một tiểu hồ ly, gọi cô là Tiểu Bạch không có cảm giác gì, nhưng mà giờ phút này gọi là Tiểu Bạch, trong lòng có một chút kỳ quái. Nàng vụng trộm đánh giá cô một lần, hỏi, Tiểu Bạch, ngươi tên là gì? Chúng ta về sau chung quy không thể gọi ngươi Tiểu Bạch nữa. Thiếu nữ mỉm cười nói, muội họ Tô, Liễu tỷ tỷ về sau gọi muội là Tiểu Bạch là được rồi. Liễu Hàm Yên giúp cho nàng chải tóc, nhịn không được nói, Tiểu Bạch đúng thật là xinh đẹp nha. Tiểu Bạch ngượng ngập nói, Liễu tỷ tỷ mới là người xinh đẹp đó. Lý Mộ đứng ở cửa nói, các ngươi ở nhà ngoan, ta đi đây. Cho dù Tiểu Bạch quá hình là một việc vui, nhưng mà Lý Mộ hôm nay cần phải đi Dương Nguyện. Chung quy không thể để cho Triệu Bộ Đầu bọn họ phải chờ một mình hắn. Liễu Hàm Yên buông lượt nói, Tiểu Bạch, muội ngồi chờ ta một lát, ở nhà ta tiễn hắn nghe. Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu. Lý Mộ đi đến trong sân nói, nơi này cách nhà môn chỉ có vài bước, không cần phải tiễn đâu. Liễu Hàm Yên đi tới giúp hắn sửa sang lại một chút áo, hỏi, Tiểu Bạch quá hình, ngươi có phải rất vui vẻ hay không vậy? Lý Mộ trong lòng còn sợ hãi nói, vui vẻ cái gì, ta thiếu chút nữa đã bị muội hù chết rồi, cũng thiếu chút nữa bị ngươi. Liễu Hàm Yên giọng điệu chua xót nói, Mũi ấy xinh đẹp như vậy, lại toàn tâm toàn ý muốn tìm người báo ân, lấy thần báo đáp đó. Lý Mộ liếc nàng một cái nói, người chẳng phải không xinh đẹp sao? Đối với bản thân có một lòng tự tin được không vậy? Liễu Hàm Yên cúi đầu nói, ta biết, ta không có xinh đẹp bằng Tiểu Bạch. Mũi ấy là một nữ hài tử xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Lý Mộ dương hai cánh tay ôm nàng vào trong lòng nói, ở trong mắt của ta, người xinh đẹp nhất, vô luận so dài đều là người xinh đẹp nhất. Vĩnh viễn đừng có hoài nghi một điểm này. Liễu Hàm Yên khẽ ừ một tiếng, kiển cái mũi chân, trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái nói, sớm một chút trở về, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Lý Mộ hôn nàng một cái, sau đó mới rời khỏi gia môn, dỗ dàng hướng nhà môn đi đến. Tiểu Bạch đột nhiên quá hình, đánh hắn không kịp trở tay, còn thiếu chút nữa đã khiến cho Liễu Hàm Yên hiểu lầm rồi. Cũng may hữu kinh vô hiểm để cho hắn an toàn vừa qua. Duy nhất đáng tiếc, Tiểu Bạch sau khi quá hình, hắn liền không có thể thường xuyên ôm nàng vào trong lòng, đùa với nàng như đùa mèo nữa. Sau khi Lý Mộ rời khỏi không lâu, trong tay của Giản Giản xách một hộp thức ăn, trong hộp thức ăn đặt cái bữa sáng mua về. Quạt Bác từ bên ngoài chạy vào, khi nhìn thấy một thiếu nữ xa lạ trong sân, ngẩn ra một chút, nghi hoặc hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi tìm ai thế? Tại cửa nhà môn, Lý Mộ đến muộn, nhìn thấy cái đám người Triệu Bộ Đầu đứng ở cửa nhà môn, vội vàng nói, xin lỗi, có một chút việc trì hoãn. Mấy bộ khoái phía sau Triệu Bộ Đầu nhìn Lý Mộ với vẻ mặt hâm mộ. Triệu Bộ Đầu chỉ mặt của Lý Mộ, lắc đầu nói, thật là hâm mộ các ngươi, những cái người trẻ tuổi này. Lý Mộ ý thức được cái gì, đưa tay lau cái dấu môi son ở trên mặt, lúng túng nói, thời gian không có còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát đi. Lần này tới Dương huyện, trừ Lý Mộ, Triệu Bộ Đầu còn dẫn theo bốn người. Một người trong đó là thiếu niên Kiên Nghị ngày đó cùng với Lý Mộ, Lý Tứ cùng nhau trải qua ba khảo nghiệm, tên là Lâm Diệt. Ba người khác đều là người cũ của quận nha. Lấy tốc độ của người tu hành ngưng hồn cảnh, sử dụng thần hành phù, Dương huyện cách quận thành hơn 2 canh giờ cước trình. Trên đường mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi. Lúc chạy tới Dương huyện đã qua buổi trưa. Sau khi mà tìm đến Dương huyện, bọn họ vẫn chưa có đi hướng nha môn huyện thành, mà là trực tiếp đi cái thôn nào đó truyền ra ôn dịch. Người tu hành luyện quá bảy phách, bách bệnh bất xâm, dạng tà bất nhập, mặc dù có một chút khuếch đại, nhưng trên 99% tật bệnh của phàm nhân, bọn họ đều có thể miễn dịch. Sáu người tới cửa thôn, gõ mở cửa một nhà thôn dân, đang còn muốn hỏi cái tình huống cụ thể thế nào. Chưa mở miệng, thôn dân đó bỗng nhiên ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Một bộ khoái sờ sờ trán hắn, kinh hồ, ô trời, nóng vậy? Triệu Bộ Đầu nói, trước là dìu hắn vào đi. Hai người đỡ thôn dân đó đến trong phòng. Triệu Bộ Đầu bảo vợ thôn dân kia lấy một bát nước, mang một lá bùa hóa thành nước bùa, bóp miệng của thôn dân kia, rót nước bùa vào trong bụng của hắn. Nước bùa vào bụng, sắc mặt của thôn dân đó tốt hơn một chút, lại vẫn như cũ chưa có tỉnh lại. Triệu Bộ Đầu nhíu mày nói, sao lại không có tác dụng chứ? Lý Mộ đi đến phía trước nói, ta đến thử xem. Bùa tuy là thường thường đều có được lực lượng thần bí khó lường, nhưng mà cũng không phải là dạng năng. Khư bệnh phù đối với bệnh nhân đau đầu nhức óc, phong hàn, đi tả, các tật bệnh tầm thường có thể bùa đến bệnh trừ. Nhưng mà tật bệnh không thể tạo ra hiệu quả cũng có rất nhiều. Tay của hắn nổi lên ánh vàng, ở trong mắt kinh ngạc của đám người Triệu Bộ Đầu, đưa ánh sáng vàng đến trong thân thể của người này. Sắc mặt tái nhợt của người dân này dần dần chuyển thành hồng nhuận, hít thở cũng tiếp cận bình thản. Một bộ khoái sờ sờ trán của hắn, kinh ngạc than thở, ồ, không nóng nữa rồi. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Tâm kinh tuy còn chưa có thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng mà phương diện trị bệnh cứu người này quả thực trước nay đều thuận lợi. Chương 227, công đức niệm lực. Triệu Bộ Đầu nhìn thôn dân kia lẩm bẩm, rốt cuộc là ôn dịch gì, ngay cả khư bệnh phù cũng không có tác dụng. Thiếu niên tên là Lâm Diệt bỗng nhiên thò tay lật xem mí mắt của thôn dân này, lại nhìn nhìn bờ lưỡi của gã, cuối cùng cúi xuống ngực của gã nghe ngóng một chút, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói, là dịch chuột. Cái gì? Dịch chuột? Nghe được Lâm Việt nói, Triệu Bộ Đầu nghe vậy, trong lòng lợp bợp một cái, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Ngươi xác định sao? Lý Mộ rõ ràng cảm nhận được Triệu Bộ Đầu khẩn trương, cũng biết nguyên nhân hắn khẩn trương như vậy. Người tu hành sáng tạo ra các loại thần thông đạo pháp, bùa chú, đan dược có thể giải bách bệnh, cứu vạn nạn, nhưng mà bọn họ cũng không phải là không gì không làm được. Như là dịch chuột dần dần, một ít dịch bệnh nhân loại, bản thân của người tu hành sẽ không mắc, nhưng mà gặp bất lực. Nhưng gặp cũng sẽ bất lực, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bệnh tình của người, bệnh nặng thêm, chết đi. Phương pháp triều đình trước kia đối đãi dịch chuột là mang cái khu dịch bệnh hoàn toàn phong bế, đợi cho tất cả người bị bệnh đều chết đi. Tình hình bệnh dịch tự nhiên cũng sẽ không có lan tràn nữa. Lâm Việt trịnh trọng gật đầu nói, xác định là dịch chuột, ta trước kia theo sư phụ làm cái nghề này từng đã gặp được rồi. Triệu Bộ Đầu vội vàng hỏi, có phương pháp cứu chữa không? Lâm Việt lắc đầu nói, bùa vô dụng đối với bệnh này, người mắc bệnh này có thể sống sót hay không dựa hết vào ý trời, trừ phi gặp được đại năng y dược hoặc là dùng bùa thiên giai giúp cho bọn họ đúc lại thân thể. Lý Mộ không ngờ dịch chuột lại khó giải quyết đến loại trình độ này. Bùa thiên giai có lực lượng tạo hóa, Ngô Ba lúc đó đã bị Tần Sư Huynh bóp nát trái tim cũng có thể trọng sinh. Bị bệnh cứu người tự nhiên không phải là một vấn đề gì, vấn đề là dân chúng dương nguyện mắc bệnh, mỗi người một lá bùa thiên giai căn bản không thực tế. Đừng nói mỗi người một tấm, cho dù một tấm cũng không có khả năng đạt được. Từ sau khi mà Phật đạo phát triển, như là Y gia, Họa gia, Nhạc gia, loại lưu phái tu hành này dần dần xuống dốc. Cho đến bây giờ, ngay cả giữ được đạo thống cũng là một vấn đề, nào phải dễ dàng mà gặp được đâu. Triệu Bộ Đầu nhìn Lý Mộ khẩn trương hỏi, người có thể cứu bọn họ không? Lý Mộ đối với Phật quan của Tâm Kinh có đầy đủ lòng tin nói, ta hết sức thử một lần đi, nghĩ cho tới hôm nay mau chóng mang thôn xảy ra tình hình dịch bệnh cách ly, không cho phép ra vào, lại mang dân chúng bị bệnh tập trung đến cùng một chỗ, tận lực tránh cho càng nhiều dân chúng ít lây hơn. Lâm Việt liên tục gật đầu nói, Lý đại ca nói rất đúng, trừ những cái thứ này còn phải diệt chuột nhanh một chút, phòng ngừa dịch chuột tiến một bước lan tràn. Triệu Bộ Đầu đầu tiên là dặn dò một bộ khoái về quận nhà bẩm báo tình huống, sau đó liền sai người tìm đến thôn chính, bịt đường đầu thôn cùng cuối thôn, nghiêm cấm bất luận kẻ ra vào. Sau đó hắn bắt đầu đi điều tra tình hình dịch bệnh của thôn này. Hai bộ khoái khác thì tiếp nhận chức trách diệt chuột. Lâm Việt bảo bọn họ ở trong thôn đào một cái hố to, lại mang cái hố này dẫn đầy nước, đổ vào một loại thuốc bột không biết tên. Thuốc bột đó sau khi mà tan ra, thế mà phát ra một loại hương thơm thoang thoảng. Rất nhanh, bên tai mọi người liên truyền đến cái tiếng sột soạt. Từng con chuột hoặc là màu xám hoặc màu đen từ trong các xó góc của thôn xuất hiện, tranh nhau nối liền không dứt, nhảy xuống hố nước. Sau khi mà nhảy vào hố nước, chúng nó cũng không có dãy dụa, im lặng trôi nổi ở trên mặt nước. Chỉ chốc lát sau, trong hố nước đã tràn đầy chuột nổi, chung quanh không còn con chuột chạy ra nữa. Một bộ khoái ném ra một lá bùa, trong hố nước bốc lên ánh lửa hừng hực, toàn bộ xác chuột đều đã bị đốt cháy gần hết. Muốn hoàn toàn tiêu diệt dịch chuột thì phải chặt đứt ngọn nguồn của bọn nó. Mấy người sau khi mà điều tra phát hiện cái thôn này lây nhiễm không có nghiêm trọng lắm, chỉ có mười mấy thôn dân nhiễm bệnh. Triệu Bộ Đầu mang mười mấy người này tập trung lại một chỗ, Lâm Việt ra ngoài một lần, không biết tìm được thảo dược gì đun thành một nồi, mang thuốc chia thôn dân chưa có mắc bệnh uống. Lý Mộ không có nhàn rỗi, mười người đó sau khi bị hắn dùng Phật quang tẩy rửa thân thể, bệnh trạng trên người dần dần tiêu trừ. Lý Mộ từ trên người của bọn họ thu hoạch được không ít công đức, nhưng mà pháp lực tiêu hao không ít. Điều này làm cho hắn bắt đầu hâm mộ Phật môn, đạo môn cùng với Hoằng Thất. Hắn muốn thu hoạch công đức hoặc là niệm lực, cần đích thân phải làm, cạn kiệt pháp lực, trị bệnh cứu người, cứu tử phù thương, mà bọn họ chỉ cần xây dựng đạo cung, chùa miếu, quật miếu, lập vài pho tượng hoặc là tấm bia đá, thì có thể đạt được niệm lực cùng công đức dân chúng cung phụng rồi. Ở Đại Chu cũng chỉ có Phật đạo, hai tông này cùng triều đình của đặc quyền này. Nếu là người hoặc là thế lực khác dám một mình xây dựng miếu thờ, tiếp nhận dân chúng cung phụng, hấp thu công đức niệm lực, trong nháy mắt sẽ bị coi là tà tu để mà tiêu diệt. Cho nên hắn chỉ có thể trong lòng hâm mộ một chút. Sau khi cứu chữa xong những người này, Lý Mộ ngồi một bên nghỉ ngơi. Có lẽ bọn họ phát hiện sớm thôn này trước mắt còn chưa qua chết bởi dịch bệnh. Vì không có trì hoãn thời gian, một khắc đồng hồ sau, bọn họ cần tới thôn kế tiếp. Lâm Diệt thừa dịp rảnh rỗi đi tới hỏi: "Lý đại ca, ngươi là Phật đạo song tu sao?" Lý Mộ cũng vừa mới biết được thiếu niên này thế mà lại là truyền nhân Y Gia, hướng hắn gật đầu chưa có phủ nhận. Lâm Diệt hàn huyên hai câu với Lý Mộ, chủ yếu tò mò đối với Phật quan quán. Sau khi nghi hoặc hỏi Lý Mộ mấy vấn đề, không có nói gì nữa, lẳng lặng ngồi trong góc, từ trong tay áo lấy ra một cái bao vải. Hắn mở ra bao vải đó, Lý Mộ nhìn thấy trong bao vải cắm kim bạc dài ngắn to bé không có đồng nhất, nhiều tới mấy chục cây. Lâm Diệt lấy ra một cây kim bạc, đưa pháp lực vào, sau đó mang cây kim này cắm trên huyệt vị nào đó của cổ tay hắn. Rất nhanh, hắn trên người mình cắm hơn 10 cây kim bạc. Trên đời này, phương pháp đủ loại tu hành, cũng không chỉ Phật gia và đạo gia, có thứ hắn chưa có từng thấy cũng rất bình thường. An bài xong mọi thứ trong thôn, mấy cái người không trì hoãn lập tức chạy tới thôn kế tiếp. Lúc tới cửa thôn, đã nhìn thấy dân chúng trong thôn đang cùng hơn 10 bộ khoái giằng co. Những cái bộ khoái này, tất cả đều dùng vải đen bịt miệng mũi, tay cầm binh khí, xa xa chỉ vào những cái thôn dân kia lớn tiếng nói: "Thôn dân các ngươi lây nhiễm ôn dịch, chúng ta phụng mệnh của huyện lệnh đại nhân phong tỏa cái thôn này, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào." Một đám người tụ tập ở cửa thôn sắc mặt bi phẫn, một lão giả cầm đầu run giọng nói: "Mấy chục cái hộ gia đình trong thôn, các ngươi mặc kệ bệnh nhân, chỉ có phong tỏa thôn thôi, đây lẽ người toàn thôn của chúng ta chết sao?" Chương 228 Thần Y. Bộ khoái đó lớn tiếng nói: "Huyện lệnh đại nhân đã nói bỏ qua một cái thôn các ngươi, đổi lấy dân chúng toàn bộ Dương huyện an toàn là đáng giá. Các ngươi chẳng lẽ muốn liên lụy Dương huyện, thậm chí toàn bộ Bắc quận sao? Đồ khốn kiếp!" Triệu Bộ Đầu một cước đạp bay cái bộ khoái kia, cả giận nói: "Các ngươi là đối đãi dân chúng như thế sao?" Bộ khoái đó từ trên mặt đất bò dậy, giận dữ nói: "Ngươi là người nào dám cản trở chúng ta làm việc? Mặt chó của ngươi bộ mù sao?" Phía sau Triệu Bộ Đầu, một lão bộ khoái quận nhà đạp cho hắn ngã xuống đất một lần nữa nói: "Cút qua một bên, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, đi gọi đại nhân của các ngươi tới đi." Bộ khoái đó đang muốn mắng tiếp, nhìn thấy quần áo của mấy người dỗ dàng mang cái lời thô tục phun đến yết hầu lại nuốt trở về. Người của quận nhà đại nhân trêu vào nổi, hắn là một bộ khoái nho nhỏ không thể trêu vào. Sau khi mà từ trên mặt đất bò dậy, hắn liền vừa lăn vừa bò dẫn theo mọi người bỏ chạy. Triệu Bộ Đầu đi đến cửa thôn nói với lão già kia: "Chúng ta là bộ khoái của quận nhà, chuyên môn vì ôn dịch lần này mà đến. Lão nhân gia, tình huống trong thôn thế nào rồi?" Nghe được người quận nhà tới, thôn dân dỗ dàng đón mấy người vào trong thôn. Vừa rồi ở một thôn trước, mấy người đã thương lượng ra một loạt lưu trình khống chế tình hình của dịch bệnh. Đầu tiên, phòng ngừa tình hình dịch bệnh lan tràn, thôn phải phong tỏa, nhưng mà dân chúng bị bệnh cũng không thể mặc kệ. Cần phải làm tốt cách ly, cứu chữa người đã bị bệnh, cũng cần phòng ngừa người lây nhiễm mới xuất hiện. Đám người của Lâm Diệt phụ trách diệt chuột, Lý Mộ phụ trách cứu người. May mắn cái thôn này tính đến nay cũng chưa có người tử vong. Đây là một tin tức tốt. Theo Lâm Diệt nói, dịch chuột chỉ là một cách gọi đối với ôn dịch do chuột truyền bá. Dưới đó đã phát hiện còn có hơn 10 loại hình, mỗi một loại hình tỷ lệ tử vong khác nhau, nguy hại đối với thân thể khác nhau, dược vật dùng để trị liệu cũng phải khác nhau. Mà một loại dịch chuột này, người lây nhiễm đến nay không một ai tử vong, nói lên nó nguy hại không lớn như vậy. Ít nhất, người mắc bệnh sẽ không có tử vong trong một thời gian ngắn, để lại cho bọn họ thời gian để mà cứu chữa. Lý Mộ vừa rồi cứu 10 người, pháp lực tiêu hao một ít, bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thôn này số người lây nhiễm càng nhiều hơn, ước chừng có 26 người. Lý Mộ cứu chữa mười mấy người, liền cảm giác pháp lực có một chút cạn kiệt. Khi mà đứng lên, thân thể loạn choạng, suýt nữa ngã xuống. Triệu Bộ Đầu dỗ dàng đỡ hắn nói, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta một lần này trông hết vào ngươi đó. Lý Mộ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng mà từ hắn cứu chữa người đầu tiên bắt đầu, công đức niệm lực cuồn cuộn không ngừng. Liên từ trên thân của những người bệnh, từ thân thuộc của bọn họ, từ dân chúng trong thôn trào ra. Tốc độ pháp lực trong cơ thể của Lý Mộ vận chuyển chưa bao giờ nhanh như vậy. Đây sự thật, lực lượng thần kỳ có thể tăng lên tốc độ tu hành. Một khi bắt đầu, hắn liền không có muốn dừng lại. Lý Mộ khẽ cắn môi kiên định nói, đỡ ta dậy, ta còn có thể cứu được mà. Lý Mộ cố gắng cứu mấy người nữa, rốt cuộc một giọt pháp lực cuối cùng cũng không ép ra được. Triệu Bộ Đầu đỡ cho hắn ngồi xuống, đưa cho hắn một khối linh ngọc nói, còn lại đều là người bệnh trạng tương đối nhẹ, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Người khôi phục pháp lực trước đi, lúc muộn một chút, cứu người cũng không muộn. Lý Mộ tay cầm linh ngọc, ngồi xuống điều tức, đồng thời đang quan sát niệm lực trong cơ thể của hắn. Những lực lượng này không phải là giống hồn lực cùng phách lực, sẽ bị hắn trực tiếp luyện hóa, mà là tiềm tàng trong thân thể của hắn. Hắn nghỉ ngơi một lát, một đám người chậm rãi từ ngoài thôn đi tới. Thôn này đã hoàn toàn phong bế. Một lão lại quận nhà đứng ở cửa thôn lạnh lùng nói, người tới dừng lại đi. Một nam tử phúc hậu mặc quan phục nhìn hắn nói, bản quan chính là huyện lệnh Dương huyện, Triệu Bộ Đầu đến chưa vậy? Triệu Bộ Đầu ra ngoài hướng nam tử phúc hậu đó ôm quyền nói, ra mắt Trần huyện lệnh. Trần huyện lệnh cười cười nói, một chút việc nhỏ này nào cần phải làm phiền Triệu Bộ Đầu tự mình đi một chuyến chứ? Triệu Bộ Đầu lạnh lùng nói, ta nếu mà không tự mình đi một chuyến, Trần huyện lệnh đã mang dần chúng cả thôn này phong kín ở trong thôn rồi. Trần huyện lệnh lắc đầu nói, xảy ra cái chuyện như vậy mọi người đều không muốn, ôn dịch một khi mà lan tràn ra ngoài tạo thành tai nạn lớn hơn nữa. Thân là huyện lệnh, hơn 100 mạng người so sánh cùng với 1.000 một dạng không tính là cái gì. Bản quan phải lấy đại cục làm trọng, tin tưởng cho dù là triều đình cũng có thể lý giải cách làm của bản quan. Triệu Bộ Đầu không có nói nhiều, nghiêm khắc mà nói, chuyện này Trần huyện lệnh cũng không có làm sai, nhưng bất cứ quan phụ mẫu một địa phương nào, chỉ cần lương tâm còn, không có mang hơn 100 mạng người dưới quyền, coi là một con số lạnh như băng. Trong mắt hắn, chỉ sợ chỉ có chiến tích thôi. Triệu Bộ Đầu bình tĩnh nói, thôn này tình hình dịch bệnh đã khống chế rồi, dịch chuột không phải là không có phương pháp giải cứu, tình hình bệnh dịch dương huyện, quận nha sẽ xử lý, các ngươi không cần quản nữa. Trần huyện lệnh cười cười nói, như vậy tự nhiên tốt nhất, Triệu Bộ Đầu nếu là có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ việc dặn dò. Hắn dứt lời, mang thêm một đám nha dịch rời khỏi. Các thôn dân quy rạp xuống đất, hướng về phía đám Lý Mộ dập đầu gian dọng mấy lần. Thôn chính kia thở phào một hơi nói, cảm tạ ơn cứu mạng của các đại nhân, bằng không huyện lệnh đại nhân thật sự sẽ để cho chúng ta cả một thôn chết đi rồi. Lý Mộ khôi phục pháp lực, bắt đầu tiếp tục cứu người. Trong quá trình cứu người, hắn tìm hiểu được huyện lệnh Dương huyện đánh giá ở trong huyện tựa như không tốt, dân chúng đối với hắn rất phê bình kính đáo. Triệu Bộ Đầu thở dài nói, Dương huyện xuất hiện một vị quan phụ mẫu như vậy thật sự là khổ dân chúng Dương huyện rồi. Lý Mộ vừa rồi đã nghe loáng thoáng Trần huyện lệnh của Dương huyện bỏ bê diệt chính tiêu cực, bóc lột dân chúng, lại hết bài này tới bài khác, thậm chí còn từng hại mạng người. Hắn vừa dùng Phật quan cứu người vừa hỏi, quận thủ đại nhân chẳng lẽ không có quản sao? Quản không được. Triệu Bộ Đầu lắc đầu nói, hắn ở triều đình có người, quận thủ đại nhân cũng từng hướng triều đình phản ánh mấy lần rồi, nhưng mà đều bị đè ép xuống. Một điểm này Lý Mộ trái lại có thể lý giải, huyện lệnh chức quan này muốn nói lớn đi cũng không có lớn, nhưng mà muốn nói nhỏ tựa như cũng không nhỏ. Ít nhất chủ quan một quận là không có quyền đuổi huyện lệnh, quyền lực này chỉ có triều đình mới có. Cho dù chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, chỉ cần bên trên có người, dù là huyện thủ cũng không thể dễ dàng mà động vào hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 29 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.